thủy giới hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống thủy giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của thủy giới là gì? Giới đức thủy giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh thủy giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh thường thể hiện qua thủy giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Muốn tu tập thủy giới được nghiêm chỉnh, không có vi phạm và kết quả giải thoát rõ ràng, thì chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này La Hầu La, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, niêm dịch, mũ máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như vậy, này La Hầu La, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yểm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Với thủy giới, chúng ta tu tập cũng như địa giới vậy, nghĩa là chúng ta phải nương vào hơi thở vô ra mà tác ý. Máu, mũ, đờm và những chất lỏng trong thân ta không phải của ta, không phải là ta, không phải bản ngã của ta. Phải từ bỏ yểm ly, xa lìa đừng dính mắc. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Các bạn phải nhớ tu tập câu này thường xuyên. Chừng nào thấy tâm yểm ly nhàm chán thực sự, có nghĩa là nhàm chán ăn uống ngủ nghỉ phi thời, tức là không còn dính mắc vào ăn ngon, ăn nhiều bữa, mặc đẹp, mặc sang nữa, đó là đã ly dục tham. Giới hành thứ 8, hỏa giới hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống hỏa giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của hỏa giới hành là gì? Giới đức hỏa giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh hỏa giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh thường thể hiện qua hỏa giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Hỏa giới tu tập cũng giống như tu tập địa giới, thủy giới vậy. Trước khi tu tập giới này thì chúng ta hãy lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Này La Hầu La, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Này La Hầu La, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về lửa, thuộc về chất nóng, bị chấp thủ như cái gì khiến cho tâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy? Cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nuốt, nếm, có thể tiêu hóa, hay những vật gì khác làm ra sức nóng, nhiệt lượng, nhiệt độ, vân vân? Này La Hầu La, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc về nội hỏa giới, những gì thuộc về ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa giới ấy được quan sát như thật và chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quan sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Muốn tu tập cho có hiệu quả yểm ly hay từ bỏ hỏa giới thì nên nương vào hơi thở vô, hơi thở ra mà tác ý. Ví dụ, tu tập hỏa giới cần phải nương theo câu trạch pháp này: hỏa giới này không phải của ta, là bản ngã của ta. ta hãy yểm ly từ bỏ. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Cứ hít vô thở ra, đếm năm hơi thở thì tác ý câu trên một lần. Tu tập như vậy suốt 30 phút nghỉ xả hơi. Giới hành thứ 9, phong giới hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống phong giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của phong giới hành là gì? Giới đức phong giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh phong giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua phong giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Phong giới tu tập cũng như địa, thủy, hỏa vậy. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Và này La Hầu La, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt khớp xương, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ một vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, này La Hầu La, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì thuộc về nội phong giới và những gì thuộc về ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải bản ngã của ta. Sau khi như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly, đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Dựa theo bài pháp này, chúng ta quán sát gió thổi bên ngoài, gió thổi bên trong thân ta như hơi thở vô ra. Hơi thở thuộc về tánh gió đều thuộc về gió. Mà gió thì gió không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi ta quán sát thông suốt và rõ biết như vậy, thì cứ theo đó tác ý lần lượt mới diệt ngã xả tâm. Muốn cho tâm đừng chấp thủ, đừng dính mắc về gió, để đạt được yểm ly, từ bỏ nội phong, ngoại phong, thì phải nương vào hơi thở vô, hơi thở ra mà tu tập hàng ngày như sau: hơi thở này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Ta phải yểm ly, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Khi tác ý như vậy thì thở ra, thở vô năm hơi thở, rồi tiếp tục tác ý như trên. Cứ như thế tu tập cho hết xả nghĩ. Đó là chúng ta đã thực hiện phong giới hành vào đời sống để yểm ly tâm tham dục, đoạn diệt, từ bỏ tâm tham ái. Giới hành thứ 10, không giới hành. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống không giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hành và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành không giới hành là gì? Giới đức không giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh không giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua không giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Không giới là một giới hành. Nếu chúng ta không biết nó là giới hành, không tu tập thì có thể dính mắc vào không. Do không tu tập không giới hành nên Phật giáo phát triển dính mắc vào không và có, nhưng lại lý luận vượt qua không và có. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thành ra không tưởng. Do hiểu biết điều này nên Đức Phật dạy La Hầu La về không giới. Này La Hầu La, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này La Hầu La, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc hư không tánh bị chấp thủ như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng. Do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn và được nếm, và được tống xuất phần dưới để ra ngoài. Này La Hầu La, như vậy được gọi là nội hư không. Hư không giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là bản ngã của ta. Sau khi như thật quán sát hư không giới để chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. Muốn cho tâm không còn dính mắc chấp trước hư không giới, thì hằng ngày chúng ta tu tập phải nương vào hơi thở vô, hơi thở ra. Chỉ có nương vào hơi thở vô ra tác ý thì mới phá tâm dính mắc tánh hư không giới này. Hư không giới tánh này không phải của ta, không phải là ta, không phải là bản ngã của ta. Ta phải yểm ly, từ bỏ đoạn diệt. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là câu tác ý. Các bạn nên nhớ tác ý tu tập như vậy sẽ có lợi ích lớn, là vì tâm sẽ yểm ly tham đoạn diệt ngã. Tác ý như vậy xong rồi thở vô, thở ra 5 lần. Trong khi thở, phải lắng nghe rõ kỹ từng hơi thở ra, hơi thở vô, cứ tu tập như vậy cho hết giờ xả nghĩ. Khi chúng ta tu tập 5 giới này xong, thì tâm chúng ta không còn vi phạm 10 giới Đức Thánh Sa Di. Tại vì sao? Ví dụ chúng ta đã thấy 5 giới này như thật: đất, nước, gió, lửa và không giới nội thân, ngoại thân. Không có cái gì là của ta, là bản ngã của ta. Thì ta có còn gì mà vi phạm vào 10 giới cấm, phải không các bạn? Bởi ta còn cho đất, nước, gió, lửa và không giới là của ta, là bản ngã của ta, thì ta không bao giờ giữ trọn giới cấm, dù chỉ có 10 giới. Ví dụ cho dễ hiểu, nếu ta còn hiểu lầm đất, nước, gió, lửa và không giới là có thật, mà đã có thật thì tâm ta phải chấp nhận 5 giới này là của ta, là bản ngã của ta. Do vì dính mắc chấp nhận như vậy, ta mới sanh ra tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham sắc dục, tham vui, vân vân. Hễ có tham ăn tham ngủ thì sẽ phạm vào giới cấm ăn ngủ phi thời. Tham tiền thì phạm vào giới cấm cất giữ tiền bạc. Tham sắc dục thì phạm vào giới cấm dâm dục. Tham vui phạm vào giới cấm ca hát, nghe ca hát, vân vân. Cho nên người tu tập theo Phật giáo muốn giữ gìn giới luật nghiêm túc thì phải thực hiện giới hành. Nếu không thực hiện giới hành mà giữ giới luật nghiêm chỉnh thì bị ức chế tâm. Do ức chế tâm chịu đựng, cho đến khi chịu đựng không nổi thì tất cả giới đều vi phạm, không có giới nào không vi phạm. Do các tổ không biết giới hành nên lấy giới bổn ngăn cấm tu sĩ, khiến giới luật chỉ còn là một môn học để cho tăng ni học biết để nói láo chơi mà thôi, chứ không còn là pháp môn vô lậu như Đức Phật đã dạy. Người tu theo Phật giáo phải thấy giới hành rất quan trọng, nên khi La Hầu La vào đạo tu hành mới có 10 tuổi, được Đức Phật dạy cho một giới cấm, đó là giới không vọng ngữ, chứ không dạy 10 giới như các tổ. Nhưng một giới cấm này vi phạm thì 10 giới kia đều vi phạm cả. Hay hơn thế nữa, có thể sẽ phạm tất cả giới luật. 250 giới tỳ kheo tăng, 348 giới tỳ kheo ni. Cho nên 10 giới cấm sa di là do các tổ dựa vào giới kinh mà biên soạn. Người tu theo Phật giáo là người tự nguyện. Do tự nguyện nên chúng ta biết Phật giáo không có giới cấm mà chỉ có giới hành. Khi dạy giới cấm không vọng ngữ thì Đức Phật dạy giới hành không vọng ngữ để La Hầu La tu tập, chứ không dạy giới cấm vọng ngữ. Xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala thì rõ. Giới hành thứ 11. Giới hành tâm như đất. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống giới hành tâm như đất nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành tâm như đất là gì? Giới đức, giới hành tâm như đất là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh mạng. Giới hạnh, giới hành tâm như đất là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện giới hạnh tâm như đất qua như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh mạng. Như chúng ta đã học địa giới nội ngoại, không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đó là học giới hành phá chấp để có cái thấy về địa giới nội ngoại như thật, không còn bị mê lầm điên đảo vân vân cho là ngã. Khi học về tính của địa giới thì khác hơn, nó ngược lại bản chất của địa giới. Vì bản chất địa giới là địa giới, chứ không phải của ta, là bản ngã của ta. Khi học về tính của địa giới thì chúng ta phải hiểu tính của địa giới là dung chứa. Dù dơ bẩn bất tịnh hay trong sạch thanh tịnh thì tính địa giới không có phân biệt phiền hà than trách, không có vui mừng hay khen chê. Cho nên khi học về tính của địa giới thì có sự ước mong tâm mình như tính địa giới, như đất. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy Tôn giả La Hầu La cách thức để rèn luyện tâm mình tính như đất. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập tánh như đất. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập tánh như đất, khi các xúc khả ái, không khả ái khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này La Hầu La, ví như trên đất ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh như quăng phân uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ và quăng máu. Tuy vậy, đất không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy, này La Hầu La, hãy tu tập như tính của đất. Do tu tập tính như đất thì tâm ta sẽ không còn phiền não, sân hận, lo âu, sợ hãi nữa. Muốn hành địa giới tâm như đất, vậy cách thức tu tập như thế nào? Theo như lời Phật dạy, hãy tu tập sự tu tập như đất. Lời dạy này quá cô động, khiến ta không biết cách thức nào tu tập, phải không các bạn? Chúng ta nên lưu ý những chữ tu tập sự tu tập. Vậy tu tập và sự tu tập như thế nào? Chúng ta ai cũng rõ tính của đất là không tham, không sân, không phiền não, không lo âu sợ hãi, không màng danh lợi chê khen vân vân. Tính của đất như vậy mọi người ai cũng đã rõ. Vậy chúng ta nên theo tính của đất như lý tác ý, biến thành phương pháp tu rất tuyệt vời. Các bạn cứ tu tập đi thì các bạn sẽ thấy kết quả rất là vĩ đại. Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta tu tập như lý tác ý nên nói: do không như lý tác ý mà lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi sanh, lậu hoặc đã sanh sẽ tăng trưởng lớn mạnh. Do hằng ngày tu tập như lý tác ý mà lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt. Như vậy ở đây Đức Phật dạy hãy tu tập sự tu tập như đất, tức là dạy hằng ngày phải thường như lý tác ý, tâm như đất từ bỏ tham sân si. Tham sân si là ác pháp, là đau khổ. Hãy tác ý như thế này: tâm như đất phải xa lìa tham sân si, phải diệt cho thật sạch gốc. Hay tác ý như thế này: ai khen không mừng, ai chê không giận, cho vàng không ham, cho đồ bất tịnh không buồn phiền. Hoặc chúng ta dùng hơi thở tác ý: tâm như đất, tôi biết tôi hít vô. Tâm như đất, tôi biết tôi thở ra. Thở vô thở ra 5 hơi thở, rồi lại tiếp tục tác ý như câu trên. Nhưng khi thở ra thở vô đều đều, tâm phải lắng nghe toàn thân tâm mình như đất. Khi tu tập như vậy thì tâm phải dang rộng đôi tay đón nhận tất cả ác pháp đến với mình trong sự hân hoan, đón nhận những vật bất tịnh cũng như những vật thanh tịnh với thân, thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Giới hành thứ 12, thủy giới hành. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống thủy giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của thủy giới hành là gì? Giới đức thủy giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh mạng. Giới hạnh thủy giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua thủy giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh mạng. Trên đây tu tập tâm như đất. Nếu đặt tướng của mình phù hợp như đất, thì tu tập một thời gian, tâm sẽ trở thành đất thật sự, nghĩa là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Còn nếu không hợp với đặc tính của đất, thì ta chuyển qua tu tập tâm như nước, tức là ta tu tập giới hành thứ 12, thủy giới hành. Trước khi muốn tu tập thủy giới hành, thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La tu tập thủy giới hành. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập như tính của nước. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này La Hầu La, ví như trong nước người ta rửa đồ bất tịnh, rửa đồ tịnh, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mũ, rửa sạch máu, vân vân. Tuy vậy, nước không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Khi tu tập tâm như tính của nước, thì chúng ta nên quán xét lời dạy này, rồi dùng nó tác ý tu tập hằng ngày như tác ý câu: tâm như nước phải mát lạnh trước mọi ác pháp, hoặc tâm như nước phải rửa sạch tham, sân, si như rửa sạch các chất bẩn vậy. Khi tác ý như vậy, thì chúng ta nên lắng tâm để cảm nhận tâm lúc bấy giờ nghe như mát lạnh, nghe như dễ chịu trong thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu lắng nghe tâm như nước thanh thản, an lạc và vô sự, đó là nước đã rửa đồ dơ uế trượt, bất tịnh, nước đã rửa tất cả các ác pháp. Giới hành thứ 13, hỏa giới hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống hỏa giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của hỏa giới hành là gì? Giới đức hỏa giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh mạng. Giới hạnh hỏa giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua hỏa giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh mạng. Hỏa giới hành cũng tu tập như thủy giới hành vậy, có nghĩa là phải tư duy quán xét tính của lửa. Tính của lửa là tính đốt cháy tất cả, đồ bất tịnh cũng như đồ thanh tịnh, phẫn uế, nước tiểu, nước miếng, máu mủ, đờm nhớt, vân vân, đều đốt sạch, không thứ nào tính lửa không đốt. Tuy đốt cháy tiêu tan như vậy, nhưng lửa chẳng hề buồn rầu, lo lắng, thương ghét, oán hờn, thù giận một vật gì cả. Đốt cháy như vậy, nhưng tính lửa vẫn không dao động, vẫn không nhàm chán ghét dơ một vật gì cả. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này La Hầu La, do tu tập tâm như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này La Hầu La, ví như lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phẫn uế, đốt nước tiểu, nước miếng, đốt mũ, đốt máu. Tuy vậy, lửa không lo âu, không dao động, không nhàm chán cũng vậy. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Nếu đặc tính của chúng ta thích tu tập tâm như lửa để đốt sạch các ác pháp, các dục và các cảm thọ, thì hằng ngày phải siêng năng tu tập theo như lời Phật đã chỉ dạy. Muốn tu tập tính như lửa để đốt cháy các pháp ác và lòng tham muốn, thì hằng ngày chúng ta nên tu tập pháp môn như lý tắc ý. Tu pháp môn như lý tắc ý thì cần phải trạch pháp giác chi kỹ lưỡng câu mình muốn tắc ý. Câu muốn tắc ý là hàng đầu trong mọi pháp tu tập như câu. Tâm ta như lửa phải đốt sạch các ác pháp, không được để trong lòng những pháp ác. Phải đốt sạch các cảm thọ đau khổ, phải đốt sạch các dục ham muốn, phải đốt sạch những phiền não trong tâm, phải đốt sạch lòng sân hận, phải đốt sạch sự lo lắng, ưu phiền, vân vân. Hoặc chúng ta nương vào hơi thở mà tác ý. Phải đốt sạch tâm sân tôi biết tôi hít vô, phải đốt sạch tâm sân tôi biết tôi thở ra. Hoặc phải đốt sạch tâm tham tôi biết tôi hít vô, phải đốt sạch tâm tham tôi biết tôi thở ra. Hoặc phải đốt sạch sự hôn trầm thùy miên tôi biết tôi hít vô, phải đốt sạch hôn trầm thùy miên tôi biết tôi thở ra. Hoặc phải đốt sạch thùy miên hôn trầm tôi biết tôi đang đi kinh hành. Ta tiếp tục tu tập như vậy cho đến khi nào tâm tham sân si không còn, chỉ còn tâm thanh thản an lạc và vô sự, hay nói cách khác, chỉ còn lại tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, đó là ta đã đạt được mục đích của sự giải thoát. Giới hạnh thứ 14, phong giới hạnh. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống phong giới hạnh nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của phong giới hạnh là gì? Giới đức, phong giới hạnh là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh mạng. Giới hạnh, phong giới hạnh là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua phong giới hạnh như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh mạng. Phong giới tu tập cũng như hỏa giới vậy. Trước tiên, chúng ta phải có sự tư duy quán xét về tính của gió. Tính gió là hay thổi, thổi tất cả các đồ bất tịnh, thổi tất cả các ác pháp và các dục tham sân si. Gió thổi sạch, thổi không chừa một vật gì. Cho nên tu tập tính như gió là phải thổi tan tất cả các ác pháp. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La: Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này La Hầu La, như gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẫn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mũ, thổi máu. Tuy vậy gió không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy, này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập tâm như gió. Như đã nói ở trên, muốn tu tập làm gió để thổi tất cả các ác pháp và các cảm thọ thì phải biết rõ tánh của gió. Tính của gió là thổi đồ dơ, đồ sạch. Gió đều thổi tất cả, không bỏ sót một vật nào, rất bình đẳng và công bằng. Vì thế, muốn tâm mình làm gió thì phải tu tập như thế nào để tâm trở thành gió thật sự? Muốn tâm thành gió thật sự thì phải tu tập như thế nào để có một sức lực mạnh mẽ như gió, để khi sử dụng thì tâm mạnh như gió mới thổi tan đi mọi ác pháp. Nếu không tu tập tâm được như gió thì khó mà thổi tan các ác pháp. Muốn tu tập được sức mạnh như gió thì chúng ta phải nương vào hơi thở mà tác ý. Tâm ta phải như gió, thổi cho thật sạch tất cả các pháp tham, sân, si, mạn, nghi. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Nhớ câu tác ý này mà ngày ngày bền chí tu tập thì tâm có một nội lực mạnh sẽ thổi tan tất cả, dù là núi non hùng vĩ, dù có cứng chắc và trơ trơ như sắt đá, vẫn bị sức mạnh của tâm như gió thổi tan nát. Nếu các bạn tu tập, có công mài sắt, có ngày nên kim. Giới hành thứ 15, hư không giới hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống hư không giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành hư không giới hành là gì? Giới đức hư không giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh mạng. Giới hạnh hư không giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua hư không giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh mạng. Hư không giới hành là một sự trống không. Muốn tu tập để trở thành hư không, tính của hư không là không có một vật gì trú được, dù là vật ác hay vật thiện, dù là dơ bẩn hay không dơ bẩn, dù có phiền não hay không phiền não, dù có thọ lạc hay thọ khổ, tính của hư không cũng không dung chứa. Muốn cho tâm trở thành tính của hư không thì hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy La Hầu La: Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Muốn tâm được trở thành như hư không mà chỉ hiểu suông thì không bao giờ trở thành hư không được. Cần phải có một sự kiên gan bền chí tu tập hàng ngày, chứ không tu theo kiểu tu tập lấy có. Muốn tâm trở thành hư không thì phải có pháp hành tu tập như Đức Phật đã dạy: hãy tu tập sự tu tập như hư không. Vậy tu tập sự tu tập như hư không như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe. Khi ngồi thì các bạn nên nương vào hơi thở mà tác ý như câu này: tâm tôi phải giống như hư không, không dung chứa một vật gì cả. Tham, sân, si cũng không dung chứa. Phiền não, đau khổ, giận hờn, thương ghét cũng không dung chứa. Bệnh tật khổ đau, sanh tử gần kề một bên, tâm cũng không dung chứa. Tôi biết tôi hít vô và thở ra. Hay tác ý một câu khác như: tâm tôi như hư không, nhất định không dung chứa ác pháp và dục. Tôi biết tôi hít vô, tôi biết tôi thở ra. Hằng ngày siêng năng tu tập như vậy thì tâm sẽ như hư không. Khi đi kinh hành hay làm bất cứ một công việc gì thì nên nương tâm theo hành động làm việc đó mà tác ý như trên, thì một ngày không xa, tâm các bạn sẽ trở thành hư không thực sự. Có nghĩa là bạn không còn tham, sân, si, phiền não và khổ đau nữa. Giới hành thứ 16. Từ giới hành: bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống từ giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của từ giới hành là gì? Giới đức từ giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh từ giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua từ giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Muốn tu tập từ giới hành thì phải tu tập như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La về giới này. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này La Hầu La, do sự tu tập về lòng từ thì cái gì thuộc về sân tâm sẽ được trừ diệt. Ở đây chúng ta hãy ghi nhận những danh từ này: tu tập sự tu tập về lòng từ. Vậy tu tập như thế nào để có lòng từ? Chúng ta nên trở về bài kinh Bát Thành thì thấy ngay được sự tu tập. Còn ở đây lời dạy quá cô đọng khiến chúng ta không biết pháp hành. Từ tâm là một pháp môn trong 8 pháp môn độc nhất của Phật giáo, đưa người tu hành đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn mọi sự khổ đau của kiếp làm người. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, các bạn nên lưu ý, pháp độc nhất thì phải được đặt trên một nền tảng đạo đức vững chắc, đó là giới luật. Lời dạy trong kinh Bát Thành xin các bạn đọc lại. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gian, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên không hận không sân, vị ấy suy tư và được biết. Tâm từ giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy do vững trú ở đây được đoạn trừ các lậu hoặc, được chứng đạt. Những từ chúng ta cần hiểu: an trú, biến mãn một phương, tâm câu hữu với từ. Vậy an trú nghĩa là gì? An trú có nghĩa là trú ẩn một nơi an ổn, một nơi được bao bọc an toàn, không có pháp nào đến quấy rầy, làm mất an, làm khổ đau phiền lụy. An trú với lòng từ có nghĩa là an trú trong lòng thương yêu của mình đối với tất cả chúng sanh. Không có loài vật nào mà không thương yêu. Người nào an trú được với lòng yêu thương như vậy là người đó có chỗ trú ẩn yên ổn mà không có ác pháp nào xâm phạm được. Người ấy là người có chỗ yên ổn nhất. Biến mãn một phương là gì? Biến mãn một phương có nghĩa phủ trùm khắp cùng khắp một phương. Không có một chỗ nào là không có lòng thương yêu nơi phương ấy. Hay nói cách khác là lòng thương yêu tất cả chúng sanh, không có bỏ sót một loài nào trong phương đó. Tâm câu hữu với từ nghĩa là gì? Tâm câu hữu có nghĩa là tâm tập hợp hay tâm kết hợp. Tập hợp hay kết hợp có nghĩa là tập hợp hay kết hợp pháp này với pháp kia. Ở đây, tâm câu hữu với lòng từ có nghĩa là đem tâm kết hợp với lòng yêu thương. Pháp môn của Phật dạy thường hay có sự kết hợp các pháp môn khác lại để trở thành một pháp môn độc đáo. Khi tấn công vào giặc sanh tử với pháp môn ấy, chúng không thể né tránh và trở tay kịp, đành phải bị tiêu diệt vì những pháp môn ấy kết hợp quá chặt chẽ. Ví dụ một, tu định niệm hơi thở và kết hợp với lòng từ bằng cách nương vào hơi thở và tác ý. Tất cả chúng sanh đều đau khổ cũng giống như ta vậy. Ta phải thương yêu chúng như chính thương yêu ta. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Khi tác ý như vậy và thở đúng 5 hơi thở, rồi chúng ta tác ý trở lại câu trên. Cách thức tu tập như vậy gọi là lòng từ câu hữu với hơi thở. Ví dụ 2, đi kinh hành ta câu hữu với tâm từ. Tất cả chúng sanh đều có sự đau khổ như nhau, cũng sợ chết như ta. Ta phải thương yêu chúng như chính thương ta. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Khi đi kinh hành ta đếm đúng 10 bước, đứng lại, nhắc câu tác ý trên. Khi tác ý xong, ta lại bước đi trong im lặng và lắng nghe từng bước đi mà âm thanh còn tác ý vang mãi trong tâm chúng ta với lòng thương yêu chân thật đối với chúng sanh. Bất cứ làm công việc gì, chúng ta cũng đều có thể tu tập và kết hợp với lòng từ qua những hành động đang làm việc. Nhưng các bạn phải nhớ lưu ý một điều là luôn luôn lắng tâm nghe lòng thương yêu lan mãi khắp trong tâm hồn của chúng ta theo từng mỗi bước đi, mỗi hành động làm việc. Bền chí tu tập như vậy, từ 1 tháng đến 7 tháng, tâm vững trú ở trạng thái thương yêu này thì đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Chưa chứng đạt sẽ được chứng đạt như kinh dạy. Vì ấy do vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, chưa chứng đạt được chứng đạt. Giới hành thứ 17, bi giới hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống bi giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của bi giới hành là gì? Giới đức bi giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh bi giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua bi giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Trước khi học và tu tập bi giới hành thì chúng tôi xin nhắc lại từ giới hành. Như các bạn đã biết, tâm từ là lòng thương yêu tất cả chúng sanh, còn tâm bi là lòng thương xót tất cả chúng sanh. Thương yêu và thương xót không giống nhau các bạn ạ. Thường người ta hay ghép hai từ này lại làm một từ kép, từ bi, để chỉ cho lòng thương yêu rộng lớn, vĩ đại hơn cả lòng bác ái. Nhưng trong Phật giáo thì nó được chia ra làm hai từ rất rõ ràng, vì hai từ này là hai pháp môn của tu tập, cho nên tâm từ khác tâm bi. Hai tâm này có tác dụng khác nhau để đối trị hai ác pháp trong tâm con người. 1. Lòng từ đối trị tâm sân hận. 2. Lòng bi đối trị tâm hãm hại. Do lòng thương yêu của tâm từ mà tâm sân hận của chúng ta không phát khởi và được tiêu diệt, bởi lòng thương yêu luôn luôn sẵn lòng tha thứ dù bất cứ một điều ác gì. Do lòng thương yêu mà ta vượt qua tất cả mọi ác pháp và tất cả các chướng ngại vật đang tác động vào thân tâm ta. Do lòng thương xót thấy mọi vật đau khổ, tàn héo, khô cằn, đang rên la kêu khóc, đang quằn quại rên rỉ, khiến ta cầm lòng không được, nên bỏ qua tất cả lỗi lầm mà họ đang cố hại chúng ta. Lòng bi khiến cho ta nhớ đến những nỗi thương đau chung của muôn loài chúng sanh. Do đó, chúng ta không nỡ lòng nào ghen ghét, ganh tị, cố tâm làm hại chúng được. Chúng sanh đã từng chịu nhiều khổ đau trong quy luật của nhân quả, thế sao ta lại nỡ đành lòng làm hại chúng? Làm giảm sự đau khổ cho đời thì ta nên cố gắng hết mình để không làm hại mình, hại người, hại cả hai. Lời Đức Phật dạy La Hầu La còn văng vẳng mãi bên tai. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc về hại tâm sẽ được trừ diệt. Muốn tu tập về phương pháp này cho có hiệu quả, thì các bạn nên dùng pháp như lý tắc ý và hơi thở hay đi kinh hành. Hơi thở hay đi kinh hành là chỗ tựa nương của tâm để bạn tác ý thực hiện được lòng bi. Nhờ có tu tập được như vậy, bạn sẽ không có phiền não, tham, sân, si, oán ghét, thù hận để hại người, hại vật, hại mình, hại cả hai. Trong cuộc đời có nhiều người tâm nhỏ mọn, ích kỷ, có chuyện gì không đúng sở thích của mình, không hợp với mình thì tìm cách nói xấu, nói điều này, nói điều khác, mục đích là để hại người, làm cho người khác bị khinh chê hoặc dùng lời mạt sát, mạ lỵ người khác, làm cho họ không ngóc đầu lên với thiên hạ. Phần nhiều trong cuộc đời này, họ hại nhau, giết nhau bằng ngôn ngữ nhiều nhất. Không những người ngoài đời mà trong các tôn giáo, nhất là Phật giáo. Tuy ngoài miệng nói từ bi hỷ xả, nhưng trong tâm chất chứa gươm đao, dao, mát vân vân, dùng ngòi bút mạ lỵ, mạt sát để thỏa lòng tham vọng danh lợi. Bởi vậy, nếu không biết tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì từ bi hỷ xả chỉ là những danh từ suông rỗng tuếch. Cho nên tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không tu tập đúng pháp thì không bao giờ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả được. Vậy tu đúng pháp như thế nào? Chúng ta tìm nơi vắng vẻ như gốc cây, cánh đồng hoang vắng, bờ suối, nghĩa địa, nhà mồ. Tìm nơi vắng vẻ xong, ta ngồi kiết già, lưng thẳng để thân tâm được đi vào yên lặng. Xong thì ta mới bắt đầu tác ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Khi tác ý như vậy, ta hãy lắng tâm nghe hơi thở vô ra. Khi hơi thở vô ra đều đặn, ta lại tác ý. Lòng thương xót chúng sanh phải phủ trùm mười phương, không bỏ sót một chúng sanh nào cả. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Khi tác ý như vậy xong, ta hãy lắng nghe hơi thở ra vô với lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh. Hoặc tác ý ngắn như: hít vô tôi biết tâm tôi thương xót chúng sanh, thở ra tôi biết tâm tôi thương xót tất cả chúng sanh. Và thế tiếp tục tu tập như thế thì kết quả đến với ta là ta không bao giờ còn làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh nữa. Ấy là giải thoát các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ giải thoát là những điều cao siêu mà thành ra không tưởng. Giới hành thứ 18, hỷ giới hành. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống hỷ giới hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của hỷ giới hành là gì? Giới đức, hỷ giới hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, hỷ giới hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua hỷ giới hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Hỷ giới hành tu tập cũng giống như bi giới hành. Vậy muốn tu tập hỷ giới hành, ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về hỷ giới. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về tâm hỷ, cái gì thuộc về bất lạc sẽ được diệt trừ. Theo như lời dạy trên đây, chúng ta lưu ý sự tu tập về tâm hỷ và cái gì thuộc về bất lạc sẽ được diệt trừ. Tu tâm hỷ sẽ diệt trừ tâm bất lạc. Vậy tâm bất lạc là gì? Tâm bất lạc là tâm phiền não, khổ đau, lo rầu, sợ hãi, khóc thương, tâm trạo hối, tâm loạn động, vân vân. Vậy tu tập sự tu tập về tâm hỷ như thế nào? Trong kinh Bát Thành dạy: Này gia chủ, tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với hỷ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương dưới cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm kết hợp với hỷ quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy suy tư và được biết hỷ tâm giải thoát này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy do dựng trú ở đây. Đoạn kia trên giải thích cho chúng ta biết sự tu tập tâm hỷ, có nghĩa là phải luôn luôn tác ý lòng hân hoan đối với vạn vật, chỗ nào cũng có lòng hân hoan. Do chỗ nào cũng có lòng hân hoan, nên các ác pháp và chướng ngại pháp sẽ được hóa giải, không còn tác dụng vào thân tâm chúng ta được, khiến cho tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ, an lạc và hạnh phúc. Chúng ta biết rằng lòng hân hoan vui vẻ hạnh phúc đó chỉ là pháp hữu vi tạm thời. Nó là pháp vô thường, luôn chịu sự hoại diệt, chứ không phải trạng thái hoan hỷ này là vĩnh viễn. Nhưng nhờ trú vào nó mà các ác pháp không tác động vào thân tâm ta được. Do thân tâm không bị ác pháp tác động vào được, nên cứu cánh tại nơi đó, chứ không phải tâm hoan hỷ. Biết tâm hoan hỷ là pháp hữu vi vô thường, nhưng ở đây Đức Phật dạy chúng ta nên vững trú ở trạng thái hoan hỷ này. Vững tâm giữ gìn trạng thái này thì sẽ đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc, và như vậy những gì ta chưa chứng đạt sẽ được chứng đạt. Trở lại đoạn kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật dạy hãy tu tập sự tu tập về tâm hỷ. Cái gì thuộc về bất lạc sẽ được đoạn trừ. Đoạn kinh trên đã trả lời câu hỏi thứ nhất. Vậy câu hỏi thứ hai, bất lạc sẽ được đoạn trừ. Vậy bất lạc là gì? Bất lạc tức là lậu hoặc bất lạc, là sự chưa chứng đạt. Trong bài kinh này dạy chúng ta nên vững trú trạng thái hoan hỷ thì chưa chứng đạt sẽ được chứng đạt. Muốn an trú được ở trạng thái tâm hỷ thì không có pháp nào hơn là pháp như lý tác ý cùng với hơi thở. Muốn tu tập kết quả được giải thoát như vậy, ta thường nhắc tâm trước các ác pháp và các chướng ngại pháp, tâm ta phải luôn luôn hoan hỷ vui vẻ. Ta biết ta hít vô, ta biết ta thở ra. Nên nhớ cứ an trú theo pháp này, những gì chưa chứng đạt ta sẽ được chứng đạt. Đừng cầu, đừng muốn mau, chỉ cần hằng ngày giữ gìn tâm, đừng mất lòng hoan hỷ, đừng mong cầu gì cả, thì có ngày sự chứng đạt sẽ đến các bạn ạ. Giới hành thứ 19, giới xả hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống giới xả hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành, giới xả hành là gì? Giới đức, giới xả hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, giới xả hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua giới xả hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Tu tập giới xả hành cũng giống như tu tập giới hỷ hành. Vậy muốn biết cách tu tập, chúng ta nên lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về tâm xả. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về tâm xả, cái gì thuộc về hận tâm sẽ được trừ diệt. Như đã nói ở trên, tu tâm xả cũng giống như tu tâm hỷ. Muốn hiểu rõ nghĩa thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy gia chủ Đa Sa Ma. Này gia chủ Đa Sa Ma, tỳ kheo an trú biến mãn một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, phương trên, phương dưới, bề ngang hết thảy phương xứ cũng khắp vô biên giới. Câu hữu với tâm xả và an trú vững chắc nơi trạng thái này, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Do ở trạng thái không hận, không sân, tâm sẽ được đoạn trừ các lậu hoặc. Nhờ đó tâm giải thoát hoàn toàn. Cho nên kinh dạy, vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Cách thức tu tập tâm xả cũng giống như cách thức tu tập tâm hỷ, phải dùng pháp như lý tác ý. Đứng trước các ác pháp và các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, ta đều xả hết. Khi xả phải luôn luôn tác ý như sau: thọ lạc ta không nên ưa thích, không dính mắc theo chúng. Thọ khổ ta không hề sợ hãi, không hề dao động, đó là tâm xả. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là dùng năng lực xả giác chi để nhập tứ thiền. Năng lực xả giác chi là năng lực cuối cùng của tâm xả, Đầu tiên chúng ta tu tập tâm xả là tu tập ý thức xả. Ý thức xả là tu tập xả tâm vô lượng. Tu tập xả tâm vô lượng có nhiều cách thức, có từ thấp lên cao. Một, xả tâm vô lượng là tu tập xả tâm câu hữu với hơi thở, tức là nương hơi thở để tác ý xả tâm. Hai, trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, tức là quét các chướng ngại pháp trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Ba, ngồi quét tâm như ông Châu Lợi Bàn Đặt. Bốn, mọi sự tham muốn, mọi sự giận hờn phiền não, mọi sự lo toan sợ hãi, mọi sự khổ đau tai nạn, mọi bệnh tật vân vân, chúng ta đều giữ tâm bất động bằng phương pháp định niệm hơi thở. Đó là cách thức xả tâm vô lượng. Năm, giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì đó là xả tâm vô lượng. Ví dụ một, ta muốn xả tâm tham ăn thì nên tác ý: phải từ bỏ tâm tham ăn, tôi biết tôi hít vô, xả tâm tham ăn, tôi biết tôi thở ra. Hay tâm đang sân dữ dội thì ta nên tác ý: xả tâm sân, tôi biết tôi hít vô, xả tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Cứ năm hơi thở tác ý một lần, tác ý đều như vậy một lúc sau là tâm tham ăn hay tâm sân liền biến mất. Ví dụ hai, có một trạng thái tưởng nào xuất hiện trong thân tâm ta, muốn xả trạng thái đó thì ta nên nương vào hơi thở mà tác ý ngay trạng thái đó. Trạng thái tưởng này phải xả ra, ta không chấp nhận. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Khi tác ý như vậy xong thì ta tiếp tục hít thở ra vô năm hơi thở như vậy, rồi tiếp tục tác ý như câu trên. Phương pháp tác ý cho thân tâm trở lại bình thường, hoặc tác ý chừng nào trạng thái ác tưởng không còn nữa. Khi trạng thái tưởng đã hết thì nên tác ý: tâm thanh thản an lạc và vô sự, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Khi tâm đã thanh thản bình thường thì nên tác ý câu khác: tâm phải xả tất cả các ác pháp và lòng ham muốn, hít vô, tôi biết tôi hít vô. Tâm phải xả tất cả các ác pháp và lòng ham muốn, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Giới hành thứ 20, giới bất tịnh. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống giới bất tịnh hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới bất tịnh hành là gì? Giới đức, giới bất tịnh hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, giới bất tịnh hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua giới bất tịnh hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Chúng ta thường tu tập định vô lậu. Trong định vô lậu có pháp dạy quán thân này bất tịnh. Từ đó chúng ta quán xét thân bất tịnh, thuần biết thân chúng ta hoàn toàn là những chất thứ bất tịnh hôi thối, không có vật gì trong đó là quý báu, chỉ toàn là các duyên bất tịnh hợp thành. Do nhiều đời làm chấp cho thân này là tốt đẹp, là quý báu, là của ta, là ta, là bản ngã của ta. Do sự lầm chấp như vậy nên có những việc xảy ra xúc phạm đến thân tâm của ta, thì ta lại phát sân hận, tức tối, phiền não, khổ đau. Sự sân hận, tức tối, phiền não, khổ đau là do tâm tham ái thân này vậy. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La: này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc về tham ái được diệt trừ. Như lời Phật dạy trên đây, chúng ta quán thân bất tịnh thì sẽ diệt trừ được tâm tham ái. Vậy muốn quán thân bất tịnh thì xin các bạn vui lòng đọc lại kinh Thân Hành Niệm dạy về cách thức quán thân bất tịnh. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nên quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, phân, mật, đàm, miên dịch, mủ, máu, mồ hôi, nước ở khớp xương, nước tiểu, vân vân. Này các tỳ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt và đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy, này các tỳ kheo. Một tỳ kheo quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên trên, chỗ đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trên đây là lời Phật dạy quán thân bất tịnh. Khi quán sát thân thấu suốt thân này bất tịnh như thật, thì còn đâu tham ái thân này nữa, phải không các bạn? Thấy biết như vậy, những chất trong thân này quá dơ bẩn, không thể che giấu được chúng ta. Chúng ta nhìn thấy thật sự trên thân ta và mọi người, phân phẩn, mồ hôi, nước tiểu, đờm dãi, ghèn, nước mũi, nước miếng đều có mùi hôi thối. Nếu ai nghe, thấy, ngửi đều ghê tởm, đều muốn tránh xa. Ai ai cũng biết nó bất tịnh dơ bẩn, thì còn ai dám sờ mó, đụng chạm đến những đồ bất tịnh đó, phải không các bạn? Còn những người nào chưa quan sát xem xét thấy thân này bất tịnh, dơ bẩn, hôi thối, thì tâm còn ưa thích. Tâm còn ưa thích thân này là còn tâm sắc dục. Tâm sắc dục còn là còn thấy sắc dục là hạnh phúc, là khoái lạc. Còn thấy sắc dục là hạnh phúc, là khoái lạc, là tâm còn tham ái. Cho nên khi tu tập giới bất tịnh hành, thì đối trị tâm tham ái. Tâm tham ái diệt là tham sân si diệt. Tham sân si diệt là giải thoát. Vậy các bạn hãy tu tập và giữ gìn giới bất tịnh hành này nghiêm chỉnh, thì tâm tham ái của các bạn sẽ được diệt trừ. Vì thế, hằng ngày chúng ta phải chuyên tu tập đúng pháp như lý tác ý, nương thân hành nội ngoại. Câu tác ý thứ nhất, sắc dục chỉ là tâm tham ái, nên không thấy thân này bất tịnh, uế trược, bẩn thỉu, hôi thối, phải từ bỏ, phải xa lìa chúng, tâm phải luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Câu tác ý thứ hai, thân này bất tịnh, uế trược, hôi thối, chúng ta phải từ bỏ tâm sắc dục, tôi biết tôi hít vô, tôi biết tôi thở ra. Câu tác ý thứ ba, thân này là thân bất tịnh hôi thối, ta phải xa lìa, đừng tham ái nó, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Pháp như lý tác ý quá cụ thể rõ ràng, hằng ngày phải siêng năng tu tập một cách nhiệt tâm, nhiệt tình thì mới có hiệu quả làm chủ được cuộc sống sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chúng ta lại tiếp tục quán xét thân bất tịnh như trong kinh Tứ Niệm Xứ hay kinh Thân Hành Niệm. Nếu thân này chết khoảng 4-5 ngày thì trương phồng lên, xanh đen, lại nước nẻ, nước vàng chảy ra, mùi hôi thối xông lên rất khó chịu, khiến cho mọi người không ai dám lại gần. Nếu đem thân này quăng bỏ trong nghĩa địa đừng chôn, thì các loại chim như quạ, diều hâu, chim kên, chó, gà và tất cả các loại côn trùng ăn. Thân này tánh chất là như vậy, không có cách nào vượt khỏi tánh chất ấy. Dù ta đem phơi khô hay ướp một thứ thuốc nào, thì thân bất tịnh vẫn là bất tịnh. Tính vô thường hoại diệt thì không thể nào thoát ra quy luật vô thường hư hoại được. Chúng ta hãy đọc lại đoạn kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật đã dạy. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tính chất là như vậy, bản tính là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Nhìn thấy xác thân bất tịnh, tính chất hôi hám, trương phồng, rửa thối bất tịnh, khiến ta không còn chấp trước cho thân này là đẹp đẽ, cao quý, cho thân này là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Mọi người lầm chấp thân này tốt đẹp, trong sạch. Sự thật chỉ là tấm thân bất tịnh hôi thối, tan rã hoại diệt. Khi tư duy như vậy nhiều lần, khiến ta nhàm chán thân tứ đại, nhàm chán đến mức độ ghê tởm, không còn xem thân là vật quý trọng nữa. Giới hành thứ 21, giới vô thường hành. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống giới vô thường hành nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới vô thường hành là gì? Giới đức, giới vô thường hành là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, giới vô thường hành là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua giới vô thường hành như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Mọi vật trên thế gian này do các duyên hợp thành, do các duyên hợp thành nên vạn vật thường thay đổi. Sự thay đổi ấy gọi là vô thường. Sự vô thường là hiện tượng của sự đau khổ, sự hoại diệt, sự tan rã, sự không bền vững, sự mất mát, vân vân. Phần đông con người ở thế gian này đều không cho các pháp là thường còn, thường hằng, bất biến, chứ ít ai nghĩ rằng các pháp là vô thường. Từ khi đạo Phật ra đời, con người mới biết được bốn chân lý của loài người, mới biết được các pháp hiện có mặt do duyên hợp, mới biết được các pháp là do vô thường khổ đau, mới biết được các pháp là vô ngã, không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Có quan sát như vậy, chúng ta mới có cái nhìn tính chất các pháp vô thường như thật, không còn lầm lạc. Muốn cho sự hiểu biết như thật thì chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc về ngã mạn được diệt trừ. Bài kinh giáo giới La Hầu La này dạy, tu tập về sự tu tập vô thường thật tuyệt vời. Vậy cái gì là vô thường? Thưa các bạn, tất cả các pháp trong thế gian này đều vô thường như trên đã nói. Nhưng thấy các pháp vô thường như thật thì phải nhiệt tâm tu tập hết sức. Nếu không tu tập hết sức thì chẳng bao giờ thấy các pháp vô thường như thật. Người không tu tập về các pháp vô thường thì cho rằng các pháp là có thật. Do thấy các pháp có thật nên mới cho các pháp là của ta, là bản ngã của ta. Từ chỗ thấy hiểu biết sai lệch mới có sự chấp ngã. Từ chỗ chấp ngã mới sanh ra ngã mạn. Từ chỗ ngã mạn mới sanh ra tham, sân, si, mạn, nghi. Biết thế, Đức Phật mới dạy giới hành các pháp vô thường để diệt ngã xả tâm ly ác pháp. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc về ngã mạn được diệt trừ. Lời dạy này rất đúng. Nếu ai đặt trọn lòng tin mà thực hiện lời dạy này thì sẽ chấm dứt khổ đau.